Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 473, trên thế giới sang trọng nhất hàng tiền đạo tổ hợp. Thiếu niên hớt đơ á hưởng thụ đến thành danh vui sướng cùng buồn phiền. Ở Rickbon trụ sở huấn luyện Chu Vi, mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc đến đây tìm hắn ký tên cổ động viên càng ngày càng nhiều. Mà nước Anh các paparazzi cũng đem quan tâm ánh mắt đầu đến trên người hắn. Tiểu tử một lần sau khi huấn luyện kết thúc clubbing đến gần mỹ nữ gặp phải từ chối khứu sự. Lại à bị Sun Newspaper tóm gọn. Trắng trợn đưa tin. Nước Đức tiền vệ trụ Sami Khedira bởi vì liên tục hai vòng đấu đặc sắc ghi bàn. Tìm đến rồi rất nhiều ong bướm, mị nhãn. Serie A Inter Milan cùng La Liga Real Madrid đều thông qua báo chí đối với hắn biểu thị hứng thú. Đương nhiên, đầu cũng vui sướng, trong đám người, thiếu không được hắc đại cái Moussa Sissoko. Nước Pháp hắc đại cái rơi vào khổ não bên trong ở đông đảo huyền thoại tiền bối đối với hắn ngày. Mùng 2 tháng 3 thi đấu bên trong ở tiền đạo vị trí biểu hiện xuất sắc phát sinh tán dương sau khi hắn mê bị váng đầu. Hoàn toàn không biết mình ở sau này nghề nghiệp cuộc đời bên trong là nên tiếp tục làm một tên tiền vệ trụ, vẫn là chuyển chức trở thành một tên ma thú như vậy trung phong. Ngày hôm đó, Moussa Sissoko nhận được một cái đến từ Italy càng dương điện thoại. Ngoặc kép chấm chấm, oa oa oa, Moussa, biểu hiện của ngươi thực sự là quá khó có thể tin. Chúc mừng ngươi, ta nghĩ. Người đem sẽ trở thành phía trên thế giới này vĩ đại nhất trước cầu thủ. Ngày xưa đội hữu Mamadou Sakho âm thanh. Từ trong điện thoại truyền ra. Ở Sakho đoạn tuyệt với Newcastle trước. Bởi vì đều là người da đen. Hơn nữa là tiếng Pháp loại ngôn ngữ. Tuổi tác không kém nhiều Sakho cùng Sissoko là đối nội người bạn thân thiết nhất. Sau đó tuy rằng Sakho cùng Newcastle mỗi người đi một ngả. Thế nhưng hai người ở trong đáy lòng vẫn là duy trì đoạn này hồn nhiên hữu nghị. Bởi vậy, nghe được Sakho chúc mừng, Moussa Sissoko còn là vô cùng hưng phấn. Hắn dù sao vẫn là một cái không tới 20 tuổi tiểu hài tử. Vì lẽ đó cùng rất nhiều người chưa thành niên như thế. Moussa yêu thích đem thành tựu của chính mình cùng bên người thân mật nhất bằng hữu chia sẻ. Trong điện thoại, Moussa Sissoko hướng về bằng hữu giảng giải chính mình khổ não. Mamadou, ta hiện tại rất mâu thuẫn. Ta không biết mình là nên tiếp tục ở phía sau eo vị trí phát triển. Vẫn là chuyển hình đi làm một tên tiền đạo. Gần nhất có rất nhiều người hướng về ta đưa ra kiến nghị. Ta đều biết nên tốt như thế nào. Đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi. Hỏi, Moussa, người kia là làm sao nói với ngươi? Moussa Sissoko sững sờ, hắn đột nhiên rõ ràng Sakho trong lời nói, người kia, là ai? Tuy rằng thủ lĩnh đã từng bởi vì Sakho phản bội mà tức giận. Quan hệ của hai người vì vậy mà vỡ tan không cách nào bù đắp. Thế nhưng làm bạn tốt, Moussa Sissoko lại biết, kỳ thực ở Sakho trong lòng, đã từng phi thường sùng bái cùng cảm kích đem hắn mang tới nước Anh. Để hắn trở thành đỉnh cấp ngôi sao mới người điên ly. Hơn nữa, coi như hiện tại hai người đã trở mặt thành thù. Sakho ở đi tới Italy sau khi, ít nhiều gì cũng là có chút hối hận. Thế nhưng, quật cường tính cách để Sakho đều là lựa chọn dùng cứng rắn nhất phương thức đi ở thủ lĩnh trước. Mặt chứng minh chính mình, mà phương thức này, rồi lại là thủ lĩnh tối không thể chịu đựng. Sakho vấn đề hiển nhiên nhắc nhở Moussa Sissoko. Đúng đấy, ta tại sao không đi nghe một chút thủ lĩnh ý kiến đây? Chỉ có thủ lĩnh mới hẳn là vấn đề này tối quyền uy trả lời người. Moussa Sissoko trong chớp mắt có một loại ré mây nhìn thấy mặt trời cảm giác. Kỳ thực, cứ việc cái này mùa giải ở Newcastle ra trận cơ hội rất ít. Thế nhưng nước Pháp hắc đại cái trong lòng đối với Lý Thống Phạm sùng bái cùng tín nhiệm. Cũng không thể so trên thế giới điên cuồng nhất thùng cơm thiếu dù cho một phần. Ngày 10 tháng 3, Newcastle City lại một lần nữa hấp dẫn toàn bộ châu Âu giới bóng đá ánh mắt. Serie A truyền thống nhà giàu Juventus, các ngôi sao bóng đá. Ở tại bọn hắn chủ soái Ranieri xuất lĩnh dưới. Đi tới sân bóng St. James Park. Tàn khốc Europa League vòng knockout vòng thứ 2. Chống trận đánh hưởng. Sân bóng St. James Park. Lại một lần nữa dấy lên cuồn cuộn lang yên. Ngoặc kép chấm chấm. Hai bên đội viên đã xếp thành hàng ra trận. Không nghi ngờ chút nào. Cuộc tranh tài này UEFA Cup vòng thứ 2 vòng knockout tiêu điểm chiến một trong. Serie A 2 cường AC Milan cùng Juventus. Đều bởi vì Calciopoli sự kiện ảnh hưởng mà bị ép chinh chiến UEFA Cup. Nguyên bản, rất nhiều người đều dự đoán này hai con sụp đổ Phượng Hoàng gặp gỡ sư trận chung kết. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, Newcastle quật khởi để này một suy đoán rất khó thực hiện. Muốn tiến quân trận chung kết, lão phu nhân trước hết quá người điên ly cửa ải này. Bình luận viên Setzer chậm rãi mà nói. Vừa lúc đó, Tây Ban Nha tịch trọng tài chính González Gracia mở rộng hai tay thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. St. James trong nháy mắt này liền rơi vào cuồng bạo bên trong. Đầu tiên mở bóng chính là đội khách Juventus. Ranieri ở sân khách sắp xếp ra tương đối bảo thủ 4-2-3-1 phòng thủ phản kích trận hình đỉnh ở mặt. Trước chính là có Italy cùng Brazil song trọng quốc tịch trọng lượng cấp trung phong Amauri. Ở sau người hắn, Cezanetti, Marchisio, Camoranesi bình hành triển khai. Tiền vệ trụ vị trí là Mali cơn gió đen Mohamed Sissoko cùng Đan Mạch cầu thủ quốc gia. Poulsen, trên hàng hậu vệ, Grisera, Lairota bên trong, Chiellini cùng Müller kéo nạc xếp hàng ngang. Thủ môn vị trí. Là có đệ nhất thế giới gôn thần danh xưng Italy gôn thần Buffon. Từ thợ hàn Ranieri đại gia an bài chiến thuật là có thể rất dễ dàng nhìn ra. Juventus là ôm thế hòa tâm thái đến Newcastle. Đối mặt điên cuồng người điên ly. Chỉ cần ở sân khách không có thua quá thảm. Như vậy hiệp 2 trở lại sân nhà. Bọn họ vẫn có rất lớn thăng cấp cơ hội. Mà Newcastle phương diện. Lý Thống Phạm cũng làm chiến thuật điều chỉnh. Hắn vứt bỏ nhất quán tới nay 4-1-2-1-2. Mà là ngoài dự đoán mọi người địa bày ra 4-4-2 cân đối trận hình người ngoài hành tinh Ronaldo cùng. Đầu đạn hạt nhân Shevchenko hàng tiền đạo hợp tác. Xa hoa khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Giữa sân phương diện, Azar Asavin, Semi Kedira, Mãnh Nam Alan Smith cùng cánh thiên sứ. Juan Mata ở trung lộ lấy bình hành chạm vị. Trên hàng hậu vệ, đá phạt xuất sắc Gareth Bale, Steven Taylor, Sander Rose cùng David Santon xếp hàng ngang. Thủ môn là bị Benitez khinh bỉ, song xuôi người nước Pháp Hugo Lloris. Có thể thấy, đối mặt giỏi về phòng thủ phản kích Serie A đội bóng. Đặc biệt Juventus loại này sự dẻo dai 10 phần chậm nhiệt hình đội bóng. Lão Lý cũng không dám quá mức hung hăng. Dù sao, trước tiên chủ sau khách lịch thi đấu đối với Newcastle tới nói cũng không tính là có lợi. Hơn nữa, lão Lý còn nhất định phải phòng bị cái kia đánh như gió FM2009 hệ thống lại phát bút sao biến thái. Hệ thống nhiệm vụ, bởi vì dựa theo trước quy luật đến xem, gặp phải đội mạnh phát động hệ thống nhiệm vụ xác suất lớn vô cùng. Cuộc tranh tài này. Làm người ta chú ý nhất chính là Newcastle hàng tiền đạo tân hợp tác. Ronaldo hợp tác Shevchenko như vậy hàng tiền đạo bố trí. Nếu như đặt ở 5 năm trước, hai người này tên đặt ở cùng một chỗ. Vậy tuyệt đối là toàn bộ thế giới giới bóng đá mộng ảo nhất cấp tổ hợp. Mà hiện tại, tuy rằng hai cái người cũng đã gia nhập sân bóng không bị tiếp đãi 30 sau bộ tộc. Thế nhưng... Bọn họ sức ảnh hưởng cũng không có bị suy yếu bao nhiêu. Đặc biệt Ronaldo năm gần đây một lần nữa quật khởi cùng Shevchenko ở tối gần một tháng bên trong. Hung hăng trở về, để fan bóng đá kích động lệ nóng doanh trong. Tại đây cái 9-10 phút bên trong, bất luận là ở St. James hiện trường, vẫn là ở trước máy truyền hình. Vô số người đều ở nhìn chằm chằm không chớp mắt chờ đợi. Chờ đợi hai vị này thế giới cấp tiền đạo liên thủ vì bọn họ kính dâng ra từng viên một hoa mắt mê. Mẩn ghi bàn. thi đấu bên trong. Mỗi khi Newcastle đến bóng sau khi phát khởi thế công, vang vọng St James DB đều sẽ trong nháy mắt nhảy lên tới một cái khủng bố độ cao. Các cổ động viên không còn đi sướng đội ca, mà là điên loạn la lên Ronaldo cùng tên Shevchenko. Bầu không khí là như vậy cuồng nhiệt, như vậy cảm động. Toàn bộ St James đã biến thành một cái điên cuồng tiệc đứng nơi. Mà này xếp hàng nhân vật chính, chính là trên sân bóng chạy vội cái kia hai người đàn ông. Liền người điên ly, cũng không thể cướp đi bọn họ danh tiếng. Duy nhất tiếc nuối chính là ghi bàn, nhưng không có như các cổ động viên chờ mong nhanh như vậy tốc đến. Có thể là bởi vì hai người cùng nhau phối hợp thời gian cũng không lâu. Vì lẽ đó Ronaldo cùng Shevchenko trong lúc đó cũng không có cọ sát ra quá to lớn đốm lửa. Thi đấu trong quá trình chỉ có mấy lần phối hợp, vẫn là hai người y dựa vào bọn họ ưu tú ý thức cùng kinh nghiệm mạnh mẽ đá ra. Thợ hàn Ranieri đại gia bảo thủ chiến thuật, cho Newcastle mang đến rất lớn quấy nhiễu, tuy rằng ở Juventus đội hình ra sân bên trong, tiền vệ trụ vị trí đứng chỉ có Mohamed Sissoko cùng Poulsen hai người. Thế nhưng, trên thực tế Cezanetti cùng Marquinho hai người cũng là tiền vệ trụ xuất thân. Trong trận đấu thường thường lùi lại đến bản mới một hiệp tham dự phòng thủ. Cứ như vậy, lão phu nhân trận hình liền sẽ biến thành bốn phòng thủ giữa sân tường đồng vách sắt trận hình. Newcastle trước sân bất luận là thông qua mặt đất thẩm thấu vẫn là dơ lên cao mạnh mẽ tấn công, đều rất khó cho cái đám này phòng thủ những cao thủ chế tạo ra uy hiếp. Ngược lại là Juventus lợi dụng phản kích cơ hội, y dựa vào bọn họ trọng lượng hình trung phong Amaury, liều ra mấy lần không sai đánh đầu cận thành cơ hội. Mãi cho đến hiệp một trận đấu kết thúc, trên sân điểm số vẫn duy trì ở 0-0. Giữa sân 15 phút điều chỉnh trong quá trình, hai bên đều không có tiến hành thay đổi người, cũng không có thay đổi đội bóng chiến thuật, thi đấu vẫn ở sốt ruột chậm chậm tiết tấu bên trong tiến hành. Có điều, St James tiếng hoan hô nhưng không có dừng chút nào trễ. Bởi vì các cổ động viên biết tân hàng tiền đạo tổ hợp cần rèn luyện. Cũng có thể thấy, bất luận là Ronaldo vẫn là Shevchenko, có thể là chịu đến thi đấu hiện trường cuồng nhiệt bầu không khí ảnh hưởng, đều đá được đều phi thường ra sức, lười biếng do béo thậm chí có còn mấy lần đều chạy gặp bản mới một hiệp tham dự phòng thủ. Thi đấu, ngay ở như vậy cuồng nhiệt bầu không khí bên trong từng giọt nhỏ trôi qua. Trong nháy mắt, thời gian đã đến toàn cuộc tranh tài phút thứ 75. Vào lúc này, lã vọng buông cần Ranieri đại gia rốt cục bắt đầu làm ra thay đổi người điều chỉnh. Cộng hòa xét người sắt nét mặc giáp trụ lên sân khấu. Hắn thay đổi chính là thể lực tiêu hao nghiêm trọng Camoranesi. Italy cao trung phong Iaquinta thay đổi Amaury. Ngoặc kép chấm chấm, Ranieri làm ra thay đổi người điều chỉnh. Có điều, xem ra hắn cũng không có một chút nào muốn thắng được thi đấu ý nghĩ. Nét ở phòng thủ phương diện muốn so với Camoranesi càng thêm xuất sắc. Mà Iaquinta cùng Amaury cũng chỉ có điều là đối âm điều chỉnh. Xem ra Juventus muốn từ thủ trận này thế hoa. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.